Hiệp có yêu cầu gì xin cứ nói, miễn Nhiếp gia làm được sẽ tuyệt đối không keo kiệt. Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Bàn Long, chương Quang Minh Pháp Tắc. Ở phần trước thì như chúng ta đã thấy là Lâm Lôi đã xin hỏi cưới Địch Lệ Á. Có vẻ như câu chuyện cọc đi tìm châu của chúng ta cuối cùng đã có được kết thúc viên mãn. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay. Ở tại Hắc Thổ Thành được 3 ngày, Lâm Lôi, Địch Lệ Á hai người liền rời khỏi Hắc Thổ Thành tiến vào Hắc Ô Sơn, bắt đầu cuộc sống tiềm tu của mình. Về phần Bối Bối hiện tại trong lúc nhàm chán lại rủ Hắc Lỗ cùng nhau tiến vào Hắc Ám Chi Sâm để săn giết ma thú. Sắc xanh trên bầu trời lúc này bỗng tối lại, lưỡng đạo Hắc Bạch Lưu Quang đang cực nhanh hoa phá trường không, nhắm hướng hỗn loạn chi lính Hắc Thổ Thành bay đi. Hắc sắc lưu quang chính là Ô Sâm Nặc. Ô Sâm Nặc hiện tại mặc hắc sắc trường bào nạm vàng, mái tóc yêu dị màu tím của hắn bay phất phơ. Ở bên cạnh hắn là một trung niên nhân cường tráng mặc bạch sắc trường bào rộng thùng thình. Chiều cao của trung niên nhân này thực sự khiến cho người ta phải sợ hãi, khoảng chừng 2m05. Cao 2m05 ở trong xã hội loài người cơ hồ là không nhìn thấy. Bạch sắc trường bào, ở trên người y phiêu lãng, mái tóc ngắn màu xanh, tựa như cương châm thông thường. Khuôn mặt cương nghị, tại vị trí mi tâm có một dấu ấn ký rất đậm, đó là ấn ký hình bạch sắc hỏa diễm. Khí tức phát ra từ trên thân kẻ này thực sự khiến người ta phải cảm thấy áp lực, run sợ. Y chính là quân đoàn trưởng của cuồng tín giả quân đoàn Lôi Minh Đại Nhân. Hai người vừa phi hành, Ô Sâm Nặc không ngừng kể cho Lôi Minh nghe về các loại năng lực chiến đấu của Lâm Lôi, Bối Bối. Điều này, Lôi Minh, ngươi bây giờ trong lòng hẳn đã rõ rồi chứ, nắm chắc được bao nhiêu phần? Lôi Minh liếc mắt nhìn y một cái, hai tròng mắt phảng phất như có quang mang lóe ra, từ lồng ngực phát ra một thanh âm hồi đáp vang lên. Ô Sâm Nặc, bản thân ta thì thú thực là không mạnh bằng ngươi, vậy mà ngươi không ngờ lại rơi vào tình huống này. Có điều ngươi đơn thể công kích thì không đủ mạnh, chủ yếu là dựa vào phân thân thuật quỷ dị. Về phần ta, ta một mình có thể giết chết hai tên bọn chúng. Ô Sâm Nặc hiểu rõ đơn thể công kích chính là nhược điểm của hắn, còn Lôi Minh đơn thể công kích lại đặc biệt vô cùng cường hãn. Phía trước chính là Hắc Thổ Thành, Ô Sâm Nặc đưa tay chỉ về tòa thành phía trước. Ở bên cạnh chính là Hắc Ô Sơn, căn cứ theo tin tình báo của chúng ta, thì Lâm Lôi cơ hồ đại bộ phận thời gian đều ở Hắc Ô Sơn, chúng ta chỉ cần trực tiếp xuất phát tới Hắc Ô Sơn là được. Hai tròng mắt của Lôi Minh lập tức tập trung hướng về Hắc Ô Sơn, tức thì cả hai cùng phóng tới. Ô Sâm Nặc và Lôi Minh, hai người cực nhanh bay hướng Hắc Ô Sơn, đồng thời tinh thần lực cả hai cũng tỏa ra, bao trùm khắp toàn bộ ngọn núi. Lâm Lôi đang ở ngay Hắc Ô Sơn, chính là cái tên mặc lam sắc trường bào kia, Ô Sâm Nặc lập tức nói. Biết rồi, Lôi Minh hai tròng mắt quang mang bạo phát, đồng thời trong cơ thể năng lượng bắt đầu xúc tích. Chỉ thấy trong tay y đột nhiên xuất hiện một cây trường côn dài 3 mét. Gọi là trường côn thôi, chứ đối với người bình thường, phải gọi là một cây cột trụ mới đúng. Có điều Lôi Minh này cao tới 2m05, bàn tay to của hắn hoàn toàn có thể nắm được cây trường côn cực thô dài này. Trường côn toàn thân màu bạc, có các loại văn ngân uốn lượn ở phía trên. Còn mà thú họ chuột kia lại không có ở đây, song lại còn có hai thánh vực cường giả khác, đồng thời còn có một nữ nhân năng lực rất bình thường. Chẳng lẽ chính là Địch Lệ Á kia sao? Ô Sâm Nặc trong lòng có chút nghi hoặc. Thời khắc này cũng không thể quản được quá nhiều. Bùm! Tựa như sấm điện phách ra, Lôi Minh cả người xách trường côn lao xuống, bất kể đến những người khác, trực tiếp nhắm thẳng vào mục tiêu Lâm Lôi. Lâm Lôi và Địch Lệ Á lúc này còn đang mải đón tiếp những vị khách, vợ chồng của Đức Tư Lê. Hai vợ chồng vừa tới Bằng Tuyết Nữ Thần Điện, trên đường quay về ghé thăm Lâm Lôi, tiện thể chúc mừng hắn một chút. Đang lúc hai người cùng đôi vợ chồng trò chuyện cao hứng, thì có một cỗ cường lực đáng sợ trên trời cao bổ thẳng xuống Lâm Lôi. Tránh ra! Lâm Lôi sắc mặt đại biến, lập tức đẩy Địch Lệ Á ở bên cạnh ra xa. Một cỗ cuồng phong lập tức bao vây Địch Lệ Á. Lâm Lôi còn lại trực tiếp hóa thành Long Huyết Chiến Sĩ, lam sắc trường bào ầm một tiếng nát ra thành từng mảnh. Trong tay hắn đã xuất hiện Hắc Ngọc Trọng Kiếm. Một cây ngân sắc trưởng côn ẩn chứa lực lượng vô tận đã xuất hiện giữa không trung. Vù! Không gian gợn sóng tựa như muốn vỡ tung. Cây ngân sắc trưởng côn được nắm chắc dưới một bàn tay to, hung hăng nhắm thẳng vào Lâm Lôi mà bổ tới. Lâm Lôi cảm thấy rõ ràng nguy cơ mà trước đó chưa từng có. Hắn cảm thấy như mình hoàn toàn bị bao vây. Không gian chung quanh đều như muốn áp bức mình vậy. Lâm Lôi, Địch Lệ Á ngã ra, trong mắt lộ vẻ hoảng sợ. Nhưng ngay lúc này, một đạo bạch sắc quang mang nhu hòa xuất hiện ngay phía trước Lâm Lôi, tựa như một tấm bạch sắc ti bố, khiến cho ngân sắc trưởng côn mang theo lực lượng có thể phá nát cả ô sơn, nện chúng vào cái bạch sắc ti bố này. Bạch sắc ti bố chỉ khẽ rung nhẹ lên một chút, còn ngân sắc trưởng côn thì không thể giáng xuống được nữa. Cầm trong tay ngân sắc trưởng côn, Lôi Minh bị lực phản chấn bắn ngược về phía sau, cả người hắn lập tức bay trở lại, cuối cùng đáp xuống cách đó 100 mét trên mặt đất. Ô Sâm Nặc cũng đã hạ xuống bên cạnh Lôi Minh, kinh hãi nhìn Đức Tư Lê. Hắn rõ ràng biết chính người này đang ngăn cản Lôi Minh. Người là ai? Ô Sâm Nặc cất tiếng hỏi. Ô Sâm Nặc là các ngươi. Lâm Lôi sắc mặt trở nên khó coi. Địch Lệ Á lập tức chạy tới bên cạnh hắn, nàng hiện tại đang rất lo lắng. Lúc này, đám người Lâm Lôi, Đức Tư Lê đang đứng ở giữa hồ, còn bọn Lôi Minh, Ô Sâm Nặc thì đứng ở bên bờ, hai bên cách nhau, một bên hồ nước nhìn nhau. Người của Quang Minh giáo đình, Đức Tư Lê nhướng mày. Lâm Lôi trong lòng cũng thất kinh. Đức Tư Lê trước đây từng ở cùng phe Quang Minh giáo đình, ông ta sẽ không hoài niệm tình cũ với Quang Minh giáo đình đấy chứ. Đồng thời hắn lập tức truyền âm gọi Bối Bối. Bối Bối, đừng ở lại Hắc Ám Chi Sâm nữa, mau trở về. Đám người Quang Minh giáo đình đã quay lại. Lão đại, ta nhất định sẽ trở về rất nhanh thôi. Bối Bối lập tức trả lời. Lâm Lôi lúc này nhìn kỹ Ô Sâm Nặc và Lôi Minh, đặc biệt là thân thể cao 2m05 của Lôi Minh đã khiến cho hắn cảm thấy một tia áp bức. Vừa rồi cả công kích ta chính là tên to xác này. Tên to xác thực lực tuyệt đối không hề kém Ô Sâm Nặc. Địch Lệ Á, tự bảo vệ mình cho tốt. Lâm Lôi khẽ nói với Địch Lệ Á bên cạnh. Địch Lệ Á lúc này không lên tiếng, nàng không muốn làm ảnh hưởng đến Lâm Lôi. Người rốt cuộc là ai? Ô Sâm Nặc nhìn Đức Tư Lê. Đây là chuyện giữa Quang Minh giáo đỉnh chúng ta và Lâm Lôi. Ta hy vọng người đừng cản trở. Người tu luyện hình như cũng là Quang Minh nguyên tố pháp tắc. Tạm thời hãy tránh ra, coi như nể mặt Quang Minh giáo đỉnh chúng ta. Ngày sau chúng ta nhất định sẽ báo đáp. Lôi Minh tự ngạo lúc này cũng không hề lên tiếng. Vừa rồi một chiêu của Đức Tư Lê đã hoàn toàn khiến hắn cảm thấy uy hiếp rất lớn. Ta tên là Đức Tư Lê. Đức Tư Lê lên tiếng đáp. Đức Tư Lê là ngươi. Ô Sơn Nặc cùng Lôi Minh sắc mặt đại biến. Đức Tư Lê tại Quang Minh giáo đỉnh đã trở thành một nhân vật trong truyền thuyết từ rất lâu rồi, khi truyền kỳ giáo hoàng Ân Tư Đặc sáng tạo ra thần thánh đồng minh. Và thời đại đó thì Đức Tư Lê chính là nhân vật lãnh tụ trong các khổ tu giả của Quang Minh giáo đỉnh, địa vị cũng tương đương với Lạc Diệp đại nhân hiện nay. Ô Sâm Nặc, Lôi Minh hai người nhìn nhau đều cảm thấy sợ hãi trong lòng. Thánh vực cường giả cùng thời đại với truyền kỳ giáo hoàng cho tới bây giờ thực lực đáng sợ cỡ nào hoàn toàn có thể tưởng tượng được. Đức Tư Lê đại nhân, hy vọng người nhớ đến ân tình xưa mà đừng quản đến chuyện này cho. Ô Sâm Nặc thành khẩn nói. Hừ, nằm mơ đi. Một giọng nói lạnh như băng vang lên, chính là Băng Sắt Lâm nói. Băng Sắt Lâm đưa ánh mắt cho Lâm Lôi, cứ yên tâm. Lúc này Lâm Lôi đang cảnh giác, bỗng nhiên nghe thấy Băng Sắt Lâm nói như vậy, trong lòng cũng dâng lên một cỗ cảm kích. Song hắn nhìn về phía Đức Tư Lê, dù sao thì người làm chủ ở đây vẫn là ông ta. Chẳng đang suy nghĩ cái gì vậy? Băng Sắt Lâm thấy Đức Tư Lê chần chờ liền bất mãn nói. Theo như Băng Sắt Lâm thì chuyện này căn bản không cần phải bàn cãi. Địch Lệ Á lúc này cũng rất khẩn trương, nàng lo lắng nhìn về phía Đức Tư Lê. Đức Tư Lê đại nhân, chẳng nhẽ người quên đi ân tình năm xưa của Ân Tư Đặc đại nhân rồi sao? Ô Sâm Nặc vội vàng nói. Đức Tư Lê chần chừ chốc lát thở dài. Ta sẽ không để các người giết Lâm Lôi, các người đi đi. Đức Tư Lê đối với Quang Minh giáo đỉnh đương nhiên là có cảm tình, đặc biệt là Ân Tư Đặc năm đó đối với ông ta giống như một vị huynh trưởng. Đức Tư Lê đại nhân, Ô Sâm Nặc vội vàng nói. Lâm Lôi đã giết chết 6 gã thiên sứ, đối với Quang Minh giáo đỉnh chúng ta, đó không hề lưu tình chút nào. Nếu để hắn lại phát triển, đặc biệt còn có 5 tên bất tử chiến sĩ khác nữa, đối với Quang Minh giáo đỉnh chúng ta là một sự uy hiếp rất lớn. Chẳng lẽ Đức Tư Lê đại nhân lại đứng nhìn giáo đỉnh bị hủy bởi bọn họ sao? Đức Tư Lê nhíu mày. Ta để cho các ngươi đi, giọng ông ta trầm xuống. Lôi Minh và Ô Sâm Nặc hai người nhìn nhau, đã có quyết định. Lôi Minh đôi tròng mắt nhìn chằm chằm Đức Tư Lê, nói lớn. Đức Tư Lê, người nếu như đã vậy, chúng ta cũng không còn cách nào khác. Lúc này bọn chúng trực tiếp gọi tên. Lôi Minh bên ngoài thân thể đột nhiên toát ra bạch sắc hỏa diễm. Một cỗ khí tức đáng sợ phát ra, đám cỏ chung quanh trực tiếp hóa thành hư vô. Ngân sắc trường côn trong tay cũng phảng phất lóe ra tia điện. Cuồng tín giả, Đức Tư Lê lạnh nhạt cười. Ô Sâm Nặc bên ngoài thân thể cũng là hắc sắc hỏa diễm xoay tròn, thân thể chớp lên, loáng cái trực tiếp biến thành bốn Ô Sâm Nặc. Lôi Minh, Đức Tư Lê này cứ để cho ta, Lầm Lôi thì giao cho ngươi. Ô Sâm Nặc tự nhận, mặc dù không bằng Đức Tư Lê, song dựa vào phân thân thuật cầm chân đối phương hẳn không phải vấn đề gì quá lớn. Băng sắt Lâm phu nhân, Địch Lệ Á giao cho người, Lầm Lôi khẽ nhắc nhở. Yên tâm, Băng Sắt Lâm lập tức kéo Địch Lệ Á ra xa. Địch Lệ Á cũng không nhiều lời, chỉ là đưa ánh mắt cổ vũ cho Lâm Lôi. Lâm Lôi cảm thấy trong lòng tràn ngập chiến ý. Vô luận thế nào, vì Địch Lệ Á ta không thể chết được. Hắn lập tức lạnh lùng nhìn Lôi Minh. Công kích lợi hại, nhưng chẳng lẽ một gậy có thể giết chết được ta sao? Lâm Lôi bên ngoài cơ thể hắc sắc khí lãng quay cuồng, mạch động phòng ngự đã đạt tới 152 trọng, hơn nữa còn có Long Lân hộ thân. Hắn muốn một kích giết ta, có mà nằm mơ. Lâm Lôi trong lòng có phần tự tin. Đại địa áo nghĩa của mình cũng không phải nói chơi. Lúc này một chiêu cuối cùng cũng không phải dùng tới. Lâm Lôi tay trái đã nắm lấy Tử Huyết Nhuyễn Kiếm, tới thời khắc nguy cơ nhất chỉ có thể dẫn động ra sát khí đáng sợ bên trong Tử Huyết Nhuyễn Kiếm mà thôi. Bùm, một tiếng vang đáng sợ vang lên, Lôi Minh cực nhanh vọt tới. Một tiếng vang tương tự cũng nổ ra. Bốn Nô Sâm Nặc cùng nhằm tới Đức Tư Lê. Bởi vì đột nhiên gia tốc đến mức tận cùng khiến cho xung quanh cuồng phong gào thét, thậm chí là căn thạch ốc của Lâm Lôi cũng bị cuốn tung lên, nước hồ bắn tung lên. Buồn cười, một đạo thanh âm thanh lãnh từ miệng Đức Tư Lê vang lên. Ông ta lăng không mà đứng, đồng thời toàn thân cũng tản mát ra bạch sắc quang mang chói mắt. Trong nháy mắt, Đức Tư Lê toàn thân giống như một mặt trời sáng chói, một đạo bạch sắc quang mang trực tiếp phóng tới bốn Ô Sâm Nặc cùng với Lôi Minh. Tốc độ dù có nhanh thì cũng không thể bắt kịp tốc độ ánh sáng. Bốn Ô Sâm Nặc cùng Lôi Minh bỗng bị bạch sắc quang mang đánh ập tới, cả bốn Ô Sâm Nặc đều tức thì run lên, lập tức ba phân thân trong đó hỏng mất. Chân thân cuối cùng hắc sắc hỏa diễm điên cuồng thiêu đốt, ngăn cản lại bạch sắc quang mang. A, Lôi Minh cũng nổi giận gầm lên một tiếng, ấn ký bạch sắc hỏa diễm trên trán sáng rực lên. Ầm, cây ngân sắc trường côn Lôi Minh dĩ tiên phá tan được trở ngại từ phía Đức Tư Lê, khiến Đức Tư Lê bị chấn động. Trong khi ông ta còn chưa kịp phát ra đạo công kích thứ hai, thì Lôi Minh và Lâm Lôi đã động thủ. Lôi Minh vừa đột phá qua lần trở ngại đầu tiên của Đức Tư Lê, thì đã trông thấy đôi mắt màu vàng lợt lạnh như băng, cùng một thanh thâm sắc trọng kiếm. Y trong lòng thất kinh, là Lâm Lôi. Lập tức y không chút do dự huy động trường côn, hung hăng bổ tới Lâm Lôi. Lâm Lôi cũng không lưu tình chút nào, hai tay nhấc hắc ngọc trọng kiếm, Tử Huyết Nhuyễn Kiếm đồng thời cùng giáng xuống đối phương. Chết đi! Lôi Minh vẻ mặt phẫn nộ dữ tợn gầm lên, ấn ký bạch sắc hỏa diễm trên trán càng thêm đậm. Cây ngân sắc trường côn trong tay, xung quanh không gian dậy sóng tựa như sóng nước chấn động. Một lực lượng đáng sợ trực tiếp hướng về phía Lâm Lôi đập xuống. Lâm Lôi chỉ trong nháy mắt cũng dẫn động ra sát khí của Tử Huyết Nhuyễn Kiếm. Trong hai tròng mắt màu vàng lợt của hắn bỗng chốc xuất hiện một tia màu đỏ. Trong đầu lập tức hiện ra một tràng cảnh quen thuộc, một thi thể khổng lồ cao tới gần 10 mét, trên người tràn đầy lân giáp, đỉnh đầu sinh ra hai cái sừng, những khúc xương trắng cứ tỏa ra ánh sáng tím, nhàn nhạt đầy quỷ dị. Khí tức từ cổ bạch cốt thi thể ấy ít nhất cũng là thánh vực, thậm chí còn đáng sợ hơn. A, à, Lôi Minh đột nhiên điên cuồng kêu lên, một cỗ sát khí đáng sợ đã sộc thẳng vào trong óc hắn, đó tựa hồ là sát khí của tuyệt đỉnh cường giả. Khiến cho một cường giả cấp độ như Lôi Minh cũng phải run lên, ngân sắc trường côn trong tay, lực lượng tự nhiên cũng yếu đi một chút. Ầm, ngân sắc trường côn cùng hắc ngọc trọng kiếm va vào nhau, đại địa áo nghĩa 152 trọng chấn động. Hắc ngọc trọng kiếm của Lâm Lôi bị trực tiếp bật ngược trở lại trên thân thể, một cỗ lực lượng đáng sợ trực tiếp đánh thẳng vào mạch động phòng ngự bên ngoài cơ thể Lâm Lôi. Mạch động phòng ngự khí lãng quay cuồng, một cỗ cực lượng đáng sợ xưa nay chưa từng thấy vẫn đang xuyên thấu qua lớp phòng ngự. Lâm Lôi thân thể bắn dựng lên. Lâm Lôi, Xa xa Địch Lệ Á hết sức kinh hoàng. Lâm Lôi ở giữa không trung quay cuồng, rồi rơi xuống bên bờ hồ xa xa. Hắn nhìn Địch Lệ Á nhếch miệng cười. Yên tâm, ta không việc gì. Trong khi nói thì từ cổ họng Lâm Lôi máu tươi ọc ra, hắn thấy long lưng trên ngực mình đã vỡ vụn, không nén được mà thất kinh. Như quả nếu mình không sử dụng tử huyết nhuyễn kiếm, có lẽ đã trọng thương mà ngã xuống. Lôi mình cũng huyền phù giữa không trung, khóe miệng xuất ra một vệt máu, ánh mắt cũng trong suốt. Hỗn đản, Lôi mình nổi giận gầm lên một tiếng, ngân sắc trưởng côn trong tay lần nữa bổ xuống Lâm Lôi. Hừ, một tiếng hử lạnh vang lên, một cỗ ba động trong suốt mà mắt thường không thể trông thấy từ trong cơ thể Đức Tư Lê trào ra, trong nháy mắt đã đánh thẳng vào người Lôi Minh. Thân thể khổng lồ của Lôi Minh run lên, dĩ nhiên cũng từ trên không rơi xuống, ùm một tiếng rơi thẳng vào giữa hồ. Hai người các ngươi đừng nên ép ta. Đức Tư Lê sắc mặt trùng xuống. Tinh thần lực thực là mạnh, cách không đả thương người, khiến Lôi Minh không thể phản kháng. Lâm Lôi trong lòng khiếp sợ. Trách sao Vũ Thần nói, Đức Tư Lê và Pháp Ân trong số năm thánh vực cực hạn đều có thể đạt tới cánh cửa thần cấp, chỉ còn cách một bước cuối cùng nữa mà thôi. Thực lực quá ư mạnh mẽ. Ô Sâm Nặc cũng không dám manh động nữa, hắn trong lòng ngập tràn sợ hãi. Ầm, một thân ảnh từ đáy nước vọt lên, chính là Lôi Minh. Lôi Minh lúc này ngược lại bay về đứng cạnh Ô Sâm Nặc, sắc mặt hắn cũng tái nhợt nhìn về phía Đức Tư Lê. Trong ánh mắt vẫn còn vương một tia sợ hãi. Đức Tư Lê nhíu mày nhìn hai người. Các người biết trước đây ta đã từng là thủ lĩnh của khổ tu giả, hẳn là biết ta đương nhiên là một thánh ma đạo. Ô Sâm Nặc và Lôi Minh liếc nhìn nhau. Thánh ma đạo mạnh nhất chính là tinh thần lực, đặc biệt Đức Tư Lê lại là một cường giả tu luyện đã mấy ngàn năm. Ông ta về mặt vận dụng tinh thần lực đã sớm vượt qua hảo huynh đệ hảo ốc đức của mình. Vô luận là tinh thần lực hay quang minh pháp tắc lĩnh ngộ cũng đều đạt tới cực hạn. Chỉ còn một bước cuối cùng nữa là sẽ tiến vào thần cấp. Đức Tư Lê đại nhân, Ô Sâm Nặc lại xưng hô đối phương là đại nhân. Hắn còn nhớ rõ trong giáo đình có một tập hồ sơ ghi lại về Đức Tư Lê. Hắn biết Đức Tư Lê cùng với truyền kỳ giáo hoàng Ân Tư Đặc có quan hệ tốt đến cỡ nào. Ân Tư Đặc đại nhân, ngài cả đời là vì muốn cho quang minh giáo đình chúng ta được hưng khởi nên mới thành lập ra tần thánh đồng minh, để cho quang minh giáo đình chúng ta càng thêm phần vinh dự. Hơn 5.000 năm qua, chúng ta một khắc cũng không ngừng cố gắng. Ô Sâm Nặc trầm thấp nói. Đức Tư Lê nhướng mày. Tan đáy lòng ông ta đối với quang minh giáo đình xiết bao tình cảm. Nghĩ tới Ân Tư Đặc mà đáy lòng cảm thấy áy náy. Ân Tư Đặc đối với ông ta như một vị huynh trưởng. Huynh trưởng cả đời đích thực vì quang minh giáo đình mà bôn ba, cuối cùng đã tiến vào quang minh thần giới. Mà Lâm Lôi này, bản thân hắn là long huyết chiến sĩ, là còn có một đệ đệ và 5 tên bất tử chiến sĩ làm thủ hạ. Hơn nữa mà thú họ chuột của hắn, thực lực cũng không kém gì. Ô Sâm Nặc nhìn Đức Tư Lê. Hơn 10 năm sau thì đó chính là 7 trung cực đỉnh chiến sĩ, ngoài ra còn có cả một ma thú đáng sợ. Nếu bọn họ cùng nhau đồng thời chém giết giáo đình chúng ta vậy thì xong rồi. Đức Tư Lê đại nhân, giáo đình sẽ đi đời. Tâm huyết của Ân Tư Đặc đại nhân cũng sẽ bị hủy diệt. Tiếng của Ô Sâm Nặc khiến Đức Tư Lê trong lòng do dự. Ông ta còn nhớ rõ sự quan tâm trợ giúp của huynh trưởng Ân Tư Đặc. Lâm Lôi, Băng Sắt Lâm, Địch Lệ Á ba người đứng cùng một chỗ. Băng Sắt Lâm quay sang Lâm Lôi khẽ thở dài. Đức Tư Lê ông ấy, người trong lòng mang nặng áy náy nhất chính là Ân Tư Đặc. Bây giờ ông ấy nhất định là rất khó quyết định. Ân Tư Đặc mà Pháp Học Viện cũng chính là do Ân Tư Đặc đặt tên. Sự tích về người này Lâm Lôi đương nhiên là biết. Một tiếng thở dài từ trong miệng Đức Tư Lê vang lên. Đức Tư Lê chợt nhìn sang nhân mã đôi bên, cất cao giọng nói. Như vậy, các người hai bên đều thối lui một bước, coi như nể mặt Đức Tư Lê ta, thế nào? Đều thối lui một bước. Ô Sâm Nặc và Lôi Minh, hai người nghi hoặc nhìn Đức Tư Lê. Lâm Lôi trong lòng cũng mê hoặc. Các người cùng tới giữa hồ đi, Đức Tư Lê nói. Lâm Lôi tin tưởng Đức Tư Lê, bèn dễ dàng nắm tay Địch Lệ Á trực tiếp phi tới giữa hồ. Còn Ô Sâm Nặc, Lôi Minh hai người cũng vô cùng quy củ đáp xuống. Lâm Lôi, Địch Lệ Á đứng ở chỗ đám cự thạch giữa hồ, còn Ô Sâm Nặc, Lôi Minh thì đứng ở phía còn lại, đôi bên đều cẩn thận đề phòng lẫn nhau. Đức Tư Lê này đang suy nghĩ cái gì đây? Lâm Lôi nhướng mày. Đức Tư Lê khẽ cười nói, các người hai bên thủ oán ta cũng đã biết, như vậy đi, từ hôm nay trở đi trong vòng 20 năm, quang minh giáo đình các ngươi không cho phép lại tới giết Lâm Lôi. 20 năm? Ô Sâm Nặc bất mãn. Đức Tư Lê đại nhân, 20 năm sau đám người Lâm Lôi kia hình người trạng thái đạt tới thánh vực, chúng ta có muốn giết cũng giết không được, vậy là không công bằng. Cầm miệng, Đức Tư Lê chân mày có một tia tức giận. Ô Sâm Nặc trong lòng run lên, hắn vẫn nhớ rằng lúc này là do Đức Tư Lê định đoạt. Điều này là để Quang Minh giáo đỉnh các người thối lui một bước. Còn Lâm Lôi, ta cũng muốn hắn phải thối lui một bước. Đức Tư Lê nhìn về phía Lâm Lôi. Đức Tư Lê đại nhân, xin mời nói. Lâm Lôi nói. Đức Tư Lê khiếm ý cười. Ô Sâm Nặc nói cũng đúng. Lâm Lôi ngươi một mình một người uy hiếp không quá lớn. Nhưng nếu có sự tham gia của đại đệ ngươi và năm bất tử chiến sĩ cùng hợp nhau lại sẽ trở thành bảy trung cực chiến sĩ, đích thực có thể hủy diệt Quang Minh giáo đình. Cho nên, ta muốn người đáp ứng, từ nay về sau, cho dù ngươi muốn trả thù Quang Minh giáo đình, cũng chỉ cho phép ngươi làm một mình. Những người khác, kể cả ma thú của ngươi, cũng đều không thể. Nghe thấy thế, Ô Sâm Nặc Lôi Minh hai người ngược lại thở phào một hơi. Thánh đảo là nơi nào cơ chứ? Đó là đại bản doanh của Quang Minh giáo đình. Chỉ tính riêng về thánh vực thiên sứ cũng có cả một đại đội, là còn cả một đám cường giả Hải Đình Tư, Lạc Diệp. Hơn nữa trên đảo còn có ma pháp trận khổng lồ, nếu không phải thần cấp cường giả, muốn giết tới là điều tuyệt đối đi chịu chết. Hiểu rõ ý của ta rồi chứ? Đức Tư Lê nhìn nhân mã đôi bên. Phía chúng ta 20 năm không được động thủ với Lâm Lôi, còn Lâm Lôi cả đời chỉ có thể một mình tới báo thù. Ô Sâm Nặc khẽ cười nói, ta có thể đáp ứng. Nếu ngay cả một mình ngươi mà cũng không chống nổi, thì dẫu Quang Minh giáo đỉnh chúng ta bị diệt, chúng ta cũng không có gì để nói. Ô Sâm Nặc đáp ứng rất sảng khoái. Quang Minh giáo đỉnh không sợ một mình Lâm Lôi, mà chính là sợ đám người ở phía sau Lâm Lôi. Lâm Lôi, ngươi thì sao? Đức Tư Lê nhìn về phía Lâm Lôi. Lâm Lôi có chút không cam lòng. Một mình tới tiêu diệt Quang Minh giáo đỉnh sao? Lâm Lôi vẫn còn tự biết bản thân mình. Giáo đình tồn tại qua ngàn năm bất diệt cũng không đơn giản như vậy. Mà muốn đạt tới thần cấp, kể cả hy tắc cũng phải mất tới 5.000 năm. Trong lịch sử được xưng là thời gian ngắn nhất chính là vũ thần. Trên thực tế vũ thần là do may mắn thu được thần cách. Chứ nếu dựa vào sự cố gắng của bản thân, thì ai mà biết được hắn phải mất bao lâu? Lâm Lôi nhíu mày. Lâm Lôi, Đức Tư Lê lại lên tiếng. Ô Sâm Nặc, Lôi Minh hai người cũng nhìn lên. Lâm Lôi đột nhiên trông thấy Địch Lệ Á bên cạnh, lòng hắn run lên. Mặc kệ, bất kể là như thế nào, ta cũng không thể để cho Địch Lệ Á gặp nguy hiểm. Lâm Lôi trong lòng đã có chủ ý, lúc này quay sang Đức Tư Lê. Quang Minh giáo đỉnh ngoài việc 20 năm không được công kích ta, thì còn một việc nữa, vĩnh viễn không cho phép thương tổn đến thân nhân bằng hữu của ta. Được, Ô Sâm Nặc lập tức đáp ứng. Lâm Lôi nhìn Ô Sâm Nặc trong mắt hiện lên một tia hàn mang, trong lòng thầm nghĩ. Một mình ta cho dù không dám giết đến thánh đảo của các ngươi, song nếu sau này gặp được các ngươi đơn độc đi lẻ, chẳng lẽ không thể giết sao? Có bản lĩnh thì đừng có trốn cả đời trên thánh đảo. Vì thân nhân bằng hữu, Lâm Lôi kỳ thực vẫn phải lựa chọn giải pháp thỏa hiệp. Ô Sâm Nặc và Lôi Minh hai người cũng thở phào một hơi. Dù sao đối với họ, Đức Tư Lê kia trên thực tế vẫn thuộc về phe Lâm Lôi, bọn họ cũng chẳng có nhiều lợi thế để mà lựa chọn. Ở giữa vùng hồ tại Hắc Ô Sơn, phe Lâm Lôi cùng phe Quang Minh giáo đỉnh đều đi đến hiệp nghị. Nếu trong 20 năm này Lâm Lôi tới giết chúng ta, thì chúng ta cũng sẽ phản kháng. Nếu bị chúng ta phản kháng mà chết, thì cũng không thể trách ai. Ô Sâm Nặc vội vàng nói, Lâm Lôi chỉ cười lạnh. Hừ, yên tâm, ta cũng không vội vã đùa cợt với các ngươi. Lâm Lôi đột nhiên cười nói, nếu sau này những người khác như Vũ Thần xuất lĩnh cường giả chém giết tới thánh đạo, ta cũng nhân cơ hội mà tới. Vậy thì cũng không trách ta được. Vậy là đương nhiên không trách ngươi. Ô Sâm Nặc lắc đầu. Nếu vô thần mà muốn tiêu diệt Quang Minh giáo đình, thì e rằng giáo đình đã xong đời từ lâu. Đang lúc song phương định hạ ước định, Địch Nghị Á đột nhiên lên tiếng. Vậy tại hỗn loạn chi lĩnh, trong tranh đoạt đất đai thì sao? Thánh vực cao thủ sẽ không tham chiến chứ? Thánh vực cao thủ, Ô Sâm Nặc nhướng mày. Đích xác là Quang Minh giáo đình tại hỗn loạn chi lĩnh có phạm vi thế lực rất lớn, mà phe Lâm Lôi cũng có không ít. Hai phe nếu tiến hành tranh đấu, một khi huy động cả thánh vực cường giả chém giết vào, vậy thì có lẽ không cần đợi đến 20 năm, Lâm Lôi đã liều mạng với Quang Minh giáo đình. Vậy đi, Đức Tư Lê lên tiếng. Chiến tranh thế tục, thánh vực cao thủ không được tham chiến. Đức Tư Lê nhìn sang phía Băng Sắt Lâm. Phu nhân, người tới Hắc Ám giáo đình, gọi áo Khải Tây tới. Nói rằng ta tìm hắn, chúng ta ở đây chờ nàng. Được, Băng Sắt Lâm gật đầu, lập tức tung người rời đi. Áo Khải Tây, hắn là ai? Lâm Lôi cau mày dò hỏi. Ô Sâm Nặc cũng đáp, Áo Khải Tây là tài quyết đại trưởng lão của Hắc Ám Giáo Đình, địa vị tương đương với ta tại Quang Minh Giáo Đình, cũng là tổng phụ trách của Hắc Ám Giáo Đình tại khu vực hỗn loạn trì lĩnh này. Lâm Lôi gật đầu. Thế tục chiến tranh, thánh vực cao thủ không được tham chiến. Lâm Lôi, người cũng dám đáp ứng chứ? Ô Sâm Nặc cười lạnh nhìn Lâm Lôi. Bà Khắc Ngũ Huỳnh Đệ nếu không biến thân thì cũng không phải thánh vực cao thủ. Bọn họ hiển nhiên có thể tham chiến chứ? Lâm Lôi hỏi lại. Đương nhiên, năm cửu cấp cường giả không thành vấn đề. Ô Sâm Nặc không thèm quan tâm. Lâm Lôi, luận về cửu cấp cường giả, người còn lâu với bằng Quang Minh Giáo Đình và Hắc Ám Giáo Đình. Lâm Lôi cũng rất tự tin mỉm cười, căn bản không thèm để ý tới. Địch Lỵ Á, Lâm Lôi nắm tay Địch Lỵ Á, hắn lúc này vẫn còn là Long Huyết chiến sĩ biến thân, trên bàn tay còn đầy long lân. Song Địch Lỵ Á không hề tỏ ra ngại ngùng, nàng ngẩng đầu nhìn Lâm Lôi, khẽ nói. Lâm Lôi, đa tạ. Nàng biết việc Lâm Lôi thỏa hiệp, nguyên nhân chính là vì nàng. Lâm Lôi thì không nói thêm gì nữa. Nhiều năm đã qua, trải qua nhiều sự việc như vậy, cũng khiến Lâm Lôi có thể hiểu ra rằng, nếu một mặt cứ quá cương cường, thì có lẽ kết quả sẽ khiến người ta phải hối hận. Thỏa hiệp này chẳng những có thể giúp cho thân nhân bằng hữu của mình được bình an, mà cũng là vì để cho sự trả thù sau này càng thêm mãnh liệt. Ta một mình thì không thể diệt được Quang Minh Giáo Đình ư? Lâm Lôi trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ lịch sử đã từng xuất hiện một thánh vực trung cực chiến sĩ cùng thánh ma đạo có năng lực cùng dung hợp trong một cơ thể hay sao? Chờ khi bản thân đạt tới đỉnh cao trạng thái, Lâm Lôi sẽ chuẩn bị khiêu chiến với thánh đạo một phen. Cho dù diệt không được thì chạy thoát thân hẳn là vấn đề nắm chắc. Qua hồi lâu, lão đại, một hắc ảnh từ xa phóng tới. Bối bối, Lâm Lôi trong lòng rất vui. Bối bối trực tiếp nhảy lên vai Lâm Lôi, chợt căm tức nhìn Ô Sâm Nặc. Cái tên này lại tới nữa ư? Đã không có việc gì nữa rồi, Lâm Lôi đáp. Hừ, bối bối hừ lạnh một tiếng, linh hồn truyền âm nói. Lão đại, đừng sợ những người này. Ta tại Hắc Ám Chi Sâm đã kết giao được mấy thánh vực ma thú bằng hữu, thực lực đều rất mạnh. Đến lúc đó ta trực tiếp kêu bọn họ tới hỗ trợ, cùng nhau đối phó bọn chúng. Thánh vực ma thú bằng hữu, Lâm Lôi kinh dị nhìn bối bối. Trong lúc mình tu luyện, bối bối thường xuyên tới Hắc Ám Chi Sâm chơi, không ngờ lại kết giao với thánh vực ma thú bằng hữu. Ờ, bọn họ thực lực đều không tệ, bản thân tộc quần của Hắc Lỗ chỉ là cửu cấp ma thú, hắn miễn cưỡng mà đột phá được, thực lực trong số các thánh vực ma thú là rất bình thường. Trong số những ma thú mà ta kết giao này, có đại bạch là lôi dực bạch hổ so với đại cá tử, là vàng so với than, còn đại xà là vua rắn chín đầu. Lâm Lôi không thể nói được câu nào, thánh vực ma thú mà có thể dễ dàng kết giao bằng hữu như vậy sao? Đúng rồi, trong đó còn có một thánh vực ma thú cũng là họ Chuột, bối bối cười ha hả. Lâm Lôi trong lòng thất kinh, thánh vực ma thú họ Chuột sao? Đáng tiếc hắn lại là giống đực, bối bối bất đắc dĩ dùng linh hồn truyền âm. Lâm Lôi giờ khóc giờ cười, thông qua linh hồn truyền âm hỏi tới. Vậy thánh vực lão thử kia có bộ dáng ra sao, có giống với người không? Không đâu, bối bối lắc đầu. Thánh vực ma thú kia toàn thân đều là tử kim sắc, trông rất nam tính và ưa nhìn. Có điều hắn đối với ta tốt lắm, còn tìm rất nhiều đồ ăn ngon quý giá cho ta. Bối bối trên mặt tràn ngập nụ cười. Lâm Lôi thầm than, tử kim sắc thánh vực lão thử ư, trong sách cũng không thấy ghi lại. Xem ra những điều ghi lại trong sách cũng không phải là đầy đủ lắm. Bất quá lão đại, đám bằng hữu của ta cũng rất có ngạo khí, phải đánh với ta một trận xong mới kết giao bằng hữu, bối bối vẻ mặt đắc ý. Mà lúc này trên bầu trời có hai đạo nhân ảnh đang cực nhanh bay tới, trong số đó một người là Băng Sắt Lâm, về phần người còn lại khoác hắc sắc trường bào, tất nhiên là tài quyết đại trưởng lão của Hắc Ám Giáo Đình, Áo Khải Tây kia. Áo Khải Tây đáp xuống giữa hồ, đồng thời cũng cởi hắc sắc trường bào bên ngoài ra, trên người diện chế tức lễ phục, tựa như một vị thân sĩ bình thường tới tham gia vãn yến. Đức Tư Lê đại nhân, ta vốn nghe được đại danh của người đã lâu, hôm nay được tận mắt nhìn thấy thực là vinh hạnh vạn phần. Áo Khải Tây này mỉm cười hành lễ, chợt thấy đám người Ô Sâm Nặc đứng bên cạnh. Ô Sâm Nặc, bên cạnh ngươi vị này, Lôi Minh oang oang nói. Lôi Minh, quân đoàn trưởng Cuồng Tín Giả quân đoàn. Lôi Minh tiên sinh, Áo Khải Tây mỉm cười gật đầu. Lâm Lôi đại sư, 10 năm trước các ám giáo đình chúng ta đã từng tới mời ngươi, đáng tiếc khi đó Quang Minh Giáo Đình lại không chịu buông tha. Áo Khải Tây nhìn Lâm Lôi cứ như thể hai vị bằng hữu lâu năm đang nói chuyện tào lao với nhau. Lâm Lôi chỉ biết cười đáp lễ. Được rồi, Đức Tư Lê vừa cười vừa nói. Mọi người hẳn là đều cũng biết chuyện này. Chiến tranh thế tục nếu huy động tất cả thánh vực cường giả thì thực là không thích hợp. Như Ngọc Lan Đế Quốc, Áo Bố Lai Ân Đế Quốc, bọn họ chiến tranh bình thường đều không sử dụng tới thánh vực cường giả. Thánh vực cường giả chỉ là lá cờ đầu có tác dụng chấn nhiếp mà thôi. Đức Tư Lê thở dài nói. Hỗn loạn chi lĩnh này ta cũng đã ở đây mấy ngàn năm, không muốn trở nên quá mức hỗn loạn, cho nên ta đề nghị các người ba bên chiến tranh, thánh vực cao thủ không được tham dự vào. Các người có nguyện ý chấp nhận hay không? Nguyện ý, Ô Sâm Nặc gật đầu. Lâm Lôi cũng mỉm cười gật đầu. Đức Tư Lê lập tức nhìn sang Áo Khải Tây. Áo Khải Tây nhếch miệng cười. Vẫn còn phải hỏi sao? Ta đương nhiên chấp nhận. Tốt rồi, Đức Tư Lê vẻ mặt nghiêm trang hẳn lên, đưa tay lấy ra bốn tờ giấy cùng viết một cây bút. Hôm nay chúng ta bốn bên cùng nhau lập hạ ước định, nếu có một bên vi phạm, vậy thì ba bên kia sẽ hợp lực tiêu diệt. Lâm Lôi nhướng mày một cái. Áo Khải Tây, Ô Sâm Nặc cũng cả kinh trong lòng. Nếu xét trong tứ phương nhân mã, phe mạnh nhất đương nhiên chính là phe của Đức Tư Lê này. Dù sao thì sau lưng Đức Tư Lê còn có đám cường giả Hy Kim Sâm, Hải Ốc Đức. Các người ký đi. Đức Tư Lê rất nhanh đặt xuống bốn tờ ước định, sau đó đưa cho Lâm Lôi, Ô Sâm Nặc và Áo Khải Tây. Áo Khải Tây mỉm cười, là người đầu tiên cúi xuống đặt bút ký tên. Lâm Lôi cũng không hề do dự ký tên mình vào. Xoẹt, Ô Sâm Nặc cũng bất chấp mà thêm bút. Hay lắm, Đức Tư Lê vừa cười vừa nói. Ước định này chúng ta mỗi người có một phần. Đương nhiên, ước định này do chúng ta đem danh dự ra để duy trì. Nếu người nào đó không biết xấu hổ mà cho thánh vực cao thủ xuất chiến, sau đó lại hủy thi diệt tích. Có điều phải biết rằng không có chuyện gì an toàn tuyệt đối. Một khi bị phát hiện, vậy thì ba phe kia sẽ hợp lại mà tiêu diệt phe đó. Đêm tối dần phủ xuống, ánh sáng chiều che kín cả khoảng trời Tây. Lâm Lôi, Địch Lệ Á hai người lúc này đang hưởng thụ sự yên lặng thuộc về bọn họ. Từ hôm nay trở đi, cuộc sống sẽ trở nên rất yên bình. Địch Lệ Á trên mặt có một nét hạnh phúc tươi cười. Sau này không cần phải lo lắng gì nữa. Lâm Lôi, chàng sau này có khi nào hối hận về quyết định hôm nay không? Kỳ thực nếu hôm nay chàng không đáp ứng, thì nghĩ Đức Tư Lê tất nhiên vẫn sẽ giúp chàng. Lâm Lôi cũng cảm giác được, Đức Tư Lê này đích thực là đứng ở bên hắn. Cho dù bản thân mình không đáp ứng, Đức Tư Lê đích thực cũng sẽ không để cho đối phương giết mình. Không, ta vĩnh viễn sẽ không hối hận về quyết định hôm nay. Lâm Lôi ôm lấy Địch Lệ Á. Bởi vì nếu ta không đáp ứng với thực lực của ta, tự bảo vệ mình miễn cưỡng còn được, song nếu muốn bảo vệ nàng thì lại không được. Nếu như nàng chết đi, ta nghĩ cả đời ta sẽ hối hận. Chính vì nghĩ đến Địch Lệ Á, nghĩ đến thân nhân huynh đệ của mình, cho nên Lâm Lôi quyết định thỏa hiệp. Đa tạ, Địch Lệ Á vùi đầu vào ngực Lâm Lôi, khẽ nói. Cảm thụ được sự ấm áp này, Lâm Lôi trong lòng càng thêm quả quyết rằng mình đã quyết định đúng. Ngọc Lan Lịch, năm 10.107, ngày mùng 1 tháng 2 tại Ba Lỗ Khắc Thành, nguyên lai là Hắc Thổ Thành ngày xưa, náo nhiệt phi phàm. Hôm nay thành Ba Lỗ Khắc Nội đã được hoàn thiện. Nội thành này thực tế chính nguyên là Hắc Thổ Thành được gia cố và cải thiện, kiến tạo của Ba Lỗ Khắc Thành lấy sự đơn giản và thực dụng làm chủ đạo. Vương cung chiêm địa cũng không lớn, phương viên ước chừng chỉ khoảng 2 dặm. Lúc đầu trước khi Ba Lỗ Khắc Cuồng Quốc được thành lập thì đã bắt đầu cải tạo. Hết năm tháng hôm nay đã hoàn thành. Phần lớn là một tầng, tầng cao nhất cũng chỉ có 2 tầng mà thôi. Đại điện chính trong vương cung có diện tích cực lớn đủ để dung nạp mấy trăm người. Mà hôm nay tại đại điện chính thượng khách rất nhiều. Lâm Lôi bệ hạ, ta thay mặt là Áo Đế Quốc Hoàng Đế xin gửi đến người lời chúc phúc chân thành nhất. Một vụ chim liên nhân cung kính quay sang nói với Lâm Lôi. Lâm Lôi còn lại là bưng chén rượu, bên cạnh Địch Lệ Á cũng khoác tay hắn, hai người cùng cười nâng chén. Hai người phải ứng phó thực là mệt mỏi, song cũng rất cao hứng. Hôm nay người đến mới thực sự là nhiều, Ốc Đốn đi đến bên cạnh Lâm Lôi. Ca, là Áo Đế Quốc và La Nhân Đế Quốc, ngay cả Áo Bố Lai Ân Đế Quốc cũng đều cử đặc sứ đến. Ồ, xem kìa, còn có người đến từ Vương Quốc ở cực đông Đại Thảo Nguyên. Lâm Lôi bệ hạ vĩ đại, ta đại diện cho quốc vương của Mộc Hãn Vương quốc xin gửi đến Lâm Lôi bệ hạ tôn kính lời thăm hỏi ân cần cùng chúc phúc. một vị sứ giả đến từ Mộc Hán Vương quốc ở tại cực đông Đại Thảo Nguyên cũng quay sang Lầm Lồi hành lễ. Lầm Lồi đương nhiên là không thể không nể mặt. Lầm Lồi cùng Địch Lệ Á đều cười. Lầm Lồi, Tàng Trợ Hồ. Chàng tựa hồ như chết mệt đi à, Địch Lệ Á khẽ nói. Ta được mà, Lầm Lồi cố gắng cười. Chuyện tiếp đãi khách khứa này, Lầm Lồi vốn là không thích. Có điều hôm nay là hôn lễ của hắn, hắn cũng không thể lùi bước. Địch Lệ Á thì thầm. Vậy đi, những người có địa vị bình thường, thiếp sẽ giúp chàng ứng phó. Địch Lệ Á vốn là người có tài ngoại giao, ăn nói dễ dàng lưu loát, cũng không giống như Lâm Lôi chỉ ấp úng được hai ba câu. Quang Minh giáo đỉnh Cát Nhĩ Mặc Hồng Y đại giáo chủ tới. Ngoài điện thanh âm vang lên, cả đại điện đều thoáng im lặng một chút. Lâm Lôi cùng Quang Minh giáo đỉnh oán thù rất sâu, rất nhiều người đều biết. Dù sao thì chuyện Lâm Lôi giết chết 6 đại thiên sứ cũng lan truyền khắp cả đại lục. Vậy mà bây giờ Quang Minh giáo đỉnh còn phái cả người tới. Lâm Lôi bệ hạ, Cát Nhĩ Mặc vừa bước vào đã khiêm tốn hành lễ. Lâm Lôi còn nhớ rõ, 10 năm trước Cát Nhĩ Mặc chính là đích thân tới Ân Tư Đặc Ma Pháp Học Viện mời mình. 10 năm đã trôi qua, Cát Nhĩ Mặc bản thân vẫn là Hồng Y đại giáo chủ, còn hắn hiện tại đã là một vị vương quốc vương của một vương quốc kinh người, ngay cả Quang Minh giáo đỉnh cũng phải thỏa hiệp. Cát Nhĩ Mặc tiên sinh xin vào bên trong nghỉ ngơi. Lâm Lôi vừa cười vừa nói. Chúng đệ tử của Vũ Thần Môn tới. Người đến hiển nhiên là đám Tạp Tư La Đặc, ba vị thân truyền đệ tử. Mạch Khắc Khẳng Hy đại nhân đến, lại là một vị thánh vực cường giả. Hắc Ám giáo đình Áo Khải Tây đại nhân đến. Nghe thấy những tiếng báo danh cứ dồn dập vang lên, đám sứ giả từ các vương quốc đế cước đều khẽ đứng sang một bên, lén lút nghị luận với nhau. Trời đất ạ! Toàn là thánh vực cường giả. Ngọc Lan đế quốc đại tế ti môn hạ, ba vị đệ tử thân truyền đến. Lâm Lôi, Địch Lệ Á lập tức bước ra nghênh đón. Thấy người đến, Địch Lệ Á lập tức hưng phấn reo lên. Ca. Trong số ba vị đệ tử này có một vị chính là Địch Khắc Tây. Đám Địch Khắc Tây cùng hai vị sư huynh khác của hắn đều tới chỗ Lâm Lôi tỏ vẻ chúc phúc. Lâm Lôi, ngươi cuối cùng cũng không làm cho muội muội ta phải thất vọng à. Địch Khắc Tây đến trước mặt Lâm Lôi, rốt cuộc lộ ra vẻ tươi cười. Lúc đầu tại Ân Thư Đặc Ma Pháp Học Viện, Lâm Lôi cùng Địch Khắc Tây đã từng cùng được xưng tụng là hai đại thiên tài. Địch Khắc Tây đột nhiên tới gần bên tai Lâm Lôi, nói khẽ. Lâm Lôi, ta cần phải cảnh cáo ngươi, sau này ngươi ngàn vạn lần đừng làm cho muội muội ta phải tức giận. Nếu không, cho dù ta không thể thu thập được ngươi, thì ta cũng biết cách để sư phụ ta tự thân xuất mã. Không cần sư phụ người xuất mã, ta sẽ tự trừng phạt chính mình. Lâm Lôi bật cười. Hôm nay, Lâm Lôi cũng cảm thấy hiện tại cùng Địch Khắc Tây vô cùng dễ dàng thân cận. Địch Lệ Á nhìn Lâm Lôi cùng Địch Khắc Tây như thế trong lòng cũng cực kỳ vui vẻ. Đúng lúc này, cực đông đại thảo nguyên, vũ thánh môn hạ đệ tử tới. Thanh âm từ bên ngoài chuyển tới khiến Lâm Lôi có chút nghi hoặc. Vũ thánh này là ai? Hôm nay Đức Tư Lê đã đến từ sáng sớm, liền tới bên Lâm Lôi khẽ nói. Lâm Lôi, hiện tại ở Ngọc Lan Đại Lục cùng với ta bất phân cao thấp trên dưới còn có 4 người. Đệ nhất cường giả tại cực đông đại thảo nguyên, Vũ Thánh Đột Lệ Lôi chính là một trong số đó. Lâm Lôi trong lòng đã rõ, 5 đại thánh vực cực hạn cường giả, một là Pháp Ân, hai là Đức Tư Lê, ba là Đột Lệ Lôi, còn có thứ tư và thứ năm đâu. Một vị trung niên nhân đầu đội khăn của vùng thảo nguyên nhanh chóng bước tới, theo sau hắn còn có 2 người. Trung niên nhân đến từ thảo nguyên này, thấy Lâm Lôi thì mỉm cười nói. Lâm Lôi bệ hạ, ta là Mạc Ngạc đại diện cho sư phụ, gửi đến Lâm Lôi bệ hạ lời chúc phúc chân thành nhất. Đà tạ Đột Lệ Lôi tiên sinh, Lâm Lôi mỉm cười. Vị thảo nguyên trung niên nhân Mạc Ngạc kia, ánh mắt sáng rực lên. Hóa ra Lâm Lôi bệ hạ còn biết cả tên của sư phụ ta. A, à, Đức Tư Lê đại nhân. Thảo nguyên trung niên nhân này vừa trông thấy Đức Tư Lê đã lập tức cùng kính hành lễ. Mạo Ngạc đã từng tận mắt chứng kiến sư phụ Đột Lệ Lôi của mình cùng với Đức Tư Lê này thân thiết nói chuyện luận bàn với nhau. Chính miệng sư phụ Đột Lệ Lôi đã từng nói thực lực của Đức Tư Lê cùng ông ta căn bản không chênh lệch là bao, khiến hắn đương nhiên vô cùng cung kính. Băng Tuyết Nữ Thần Điện, Thánh Nữ đến. Đám người Đức Tư Lê, Băng Sắt Lâm cũng lập tức bước ra nghênh đón. Lâm Lôi, Địch Lệ Á đương nhiên cũng theo ra. Lâm Lôi trong lòng rất tò mò. Băng Tuyết Nữ Thần Điện thần bí này rốt cuộc lợi hại đến nhường nào? Vị thánh nữ này có một mái tóc dài màu sáng, toàn thân lạnh lẽo như không thể tới gần. theo sau nàng còn có hai vị nữ tử cũng rất mỹ mạo. Tỷ tỷ, Băng Sắt Lâm vui mừng vạn phần, Tức Tư Lệ bên cạnh Lâm Lôi khẽ nói. Lâm Lôi, thánh nữ La Toa Lỵ là đệ nhất cường giả của băng tuyết nữ thần điện, thực lực của nàng so với ta cũng không hơn không kém. Nghe nói thêm, Lâm Lôi hiểu rõ vị La Toa Lỵ này cũng chính là một trong năm ngũ đại thánh vực cực hạn. Hiện tại trong ngũ đại thánh vực cực hạn này, bốn người hắn đã biết, Pháp Ân, Đức Tư Lê, Đột Lệ Lôi, La Toa Lỵ. Vậy người cuối cùng là ai? Lâm Lôi trong lòng thầm hỏi. Đáng tiếc là cho tới cuối buổi hôn lễ, vị cường giả sau cùng kia cũng không thấy đến. Trên đại điện của Ba Lỗ Khắc Vương quốc, thánh vực cường giả thì có riêng một khoảng lớn, đế quốc sứ giả thì ngồi cùng với đế quốc sứ giả, đồng thời thánh vực cường giả với thánh vực cường giả ngồi với nhau, như Đức Tư Lê, La Toa Lỵ những người này ngồi chung một chỗ, đẳng cấp rất phân minh. Ngọc Lan đế quốc đặc sứ đến, người đến rõ ràng lại là Kiều Trì. Lão nhị, Lâm Lôi cười phá lên, Kiều Trì cũng hùng hục chạy tới, sau đó cố ý làm ra bộ dáng khom người. À, Lâm Lôi bệ hạ vĩ đại, ta Kiều Trì đại diện cho hoàng đế bệ hạ của ta. Ô, Lâm Lôi trực tiếp vỗ vai hắn, khiến hắn một câu không thể nói tiếp được. Được rồi, với ta mà còn làm vậy hả? Lâm Lôi cao hứng vạn phần, đi nào, theo ta đi gặp Lão Tứ. Lão Tứ cũng ở đây, Kiều Trì kích động không thôi. Sau khi chia ly từ 7-8 năm trước, hắn chưa từng được gặp Lôi Nặc lần nào. Lão Tứ, Lão Nhị, Lôi Nặc Kiều Trì hai người vừa gặp mặt đã gặp tức, cao hứng ôm chầm lấy nhau. Mà lúc ấy lại nghe tiếng hô, Đạo Sâm Thương Hội hội trưởng đến. Thanh âm còn chưa dứt, Gia Lỗ đã tiến vào đại điện, vừa liếc mắt một cái đã thấy Lâm Lôi, Lôi Nặc Kiều Trì đứng cạnh nhau. Ha ha, Lão Nhị, Lão Tam, Lão Tứ, Lão Đại của các ngươi tới rồi đây. Gia Lỗ cười lớn trực tiếp vọt tới. Khắp đại điện, tuyệt đại đa số người ở bốn phía cũng đều nhìn về bốn huynh đệ này. Nếu là người bình thường cười đùa trong trường hợp này, phòng trường sớm đã có người trách mắng. Nhưng là Lâm Lôi bọn họ bốn huynh đệ ở đây cười đùa, cũng chẳng ai dám nói gì. 10 năm trôi qua, đây là lần đầu tiên bốn huynh đệ toàn bộ tụ họp cùng một chỗ. Hay, cái tên Lâm Lôi tiểu tử kia, làm tới quốc vương rồi, phô trương cũng khác người. An bài cho người hầu còn hỏi ta muốn tìm ai, lại hỏi ta là ai. Thực sự là phiền toái quá. Một vị trung niên nhân to tiếng mặc trường bào rộng thùng thình đột ngột xuất hiện ở giữa đại điện. Hắn từ bên cạnh vớ lấy một cái chén rượu, tự hưởng thụ mà nhấp lấy hai ngụm. Ờ, không tệ, vẻ mặt cực kỳ hưởng thụ. Hy Tắc đại nhân. Tại đại điện, Bà Khắc đột nhiên thấy vị trung niên này, hắn vinh viễn sẽ không quên được vị thần cấp cường giả đã từng cứu mạng cả năm huynh đệ. Bà Khắc bọn họ năm người lập tức đi tới chỗ Hy Tắc, bỗng nhíu mày lại bởi một giọng nói vang lên. Đừng đến gần như vậy, sẽ dẫn tới sự chú ý của người khác đến chỗ ta. Chậm lại, chậm. Bà Khắc Nam huynh đệ chỉ có thể nhịn cười, đứng ở xa chào hỏi Hy Tắc, lúc này đã chẳng thấy dấu vết đâu. Xoạt. Hy Tắc vớ lấy rượu, rồi lập tức chuẩn vào đại sảnh, gặp mấy viên đặc sứ của vương quốc đế quốc gì đó, hắn cũng cùng người ta nâng chén chẳng hề có chút phong phạm của thần cấp cường giả. Hy Tắc. Đột nhiên một thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng vang lên. Hy Tắc vừa ngẩng đầu, sắc mặt không khỏi lộ ra vẻ xấu hổ mỉm cười. Người vừa gọi chính là thánh nữ của băng tuyết nữ thần điện, La Toa Lỵ. La Toa Lỵ nhìn chằm chằm Hy Tắc, trong mũi hử tiếng, song cũng không nói đến câu thứ hai. Hy Tắc như ngồi trên bàn trông, chỉ có thể cười hành hạch. Đã đạt tới thần cấp rồi mà vẫn còn như vậy. Vị mỹ nữ lạnh như băng La Toa Lỵ này trong mắt dĩ nhiên cũng đã có hơi... Hy Tắc cố nặn ra vẻ tươi cười. La Toa Lỵ, nàng cứ làm cái chức thánh nữ của nàng không phải là tốt hay sao? Ai nha, ta vốn là một gã lãng tử phiêu bạt tứ xứ, nơi nào có vui vẻ là ta đến, nơi nào có hưởng thụ là ta đi. Hy Tắc trong lòng cũng có chút khổ sở. Hy Tắc đại nhân, Lâm Lôi đã trông thấy Hy Tắc. Đừng qua đây, Đức Tư Lê kéo Lâm Lôi. Trên mặt ông ta chẳng hề có chút hảo ý mỉm cười. Người ta đôi lứa đang ở bên nhau, người qua đó tìm náo nhiệt làm gì? Đôi lứa? Không phải là với thánh nữ đấy chứ? Lâm Lôi có chút ngạc nhiên. Ai nói là thánh nữ không thể có nam nhân? Đức Tư Lê liếc mắt nhìn Lâm Lôi một cái. La Toa Lỵ vốn đã sớm có thể thành thần, song vẫn còn phải vất vả lo cho băng tuyết nữ thần điện. Như vậy đã là nể mặt băng tuyết nữ thần điện lắm rồi. Đức Tư Lê cười cười, nhìn về chỗ Hy Tắc ở xa xa đang cùng La Toa Lỵ. Lâm Lôi đối với Định Lỵ Á hai người tức thì mỉm cười. Lâm Lôi, Đây chính là Hí Tắc đại nhân mà chàng vẫn nói sao? Lâm Lôi gật đầu. Hình như vị thần cấp cường giả này cũng mắc phải nợ tình à? Địch Lệ Á che miệng cười khúc khích, Lâm Lôi cũng lắc đầu cười theo. Hí Tắc đại nhân, ông ta sao có thể nói là phong lưu được chứ? Hôm nay quá là náo nhiệt, đặc biệt là có đám người Đức Tư Lê, còn có Kiểu Trì, Gia Lỗ, Lôi Nặc bọn họ giúp ứng phó với mọi người. Mãi tới nửa đêm, Lâm Lôi lúc này mới bước về phòng của mình cùng Địch Lệ Á. Thánh vực cường giả cũng có điểm tốt là mặc dù uống rượu nhiều như vậy rồi, song Lâm Lôi lại chẳng hề say chút nào. Lâm Lôi, còn chưa tới cửa đã nghe thấy có người gọi mình. Lâm Lôi ngẩng đầu, chỉ thấy Hy Tắc kia đang nằm bắt vẹo trên mái hiên uống rượu. Lâm Lôi à, người tại sao đã vội kết hôn như vậy? Ta hay tin người kết hôn mà còn thực sự cảm thấy đáng tiếc thay cho ngươi. Đáng tiếc? Lâm Lôi cảm thấy ngạc nhiên. Hy Tắc đứng lên, thân thể mơ hồ lơ lửng. Đáng tiếc lại có một nam nhân nữa đi vào phần mộ rồi. Nói xong, Hy Tắc thân ảnh đã vút lên trời cao. Thuận tiện. Chúng chúc ngươi tân hôn khoái lạc. Được rồi, ta đi đây. Tiếng của Hy Tắc vang lên bên tai của Lâm Lôi. Đột nhiên, đại sắc quỷ, một tiếng la lảnh lót vang lên, chỉ thấy một thân ảnh chật vật bạch y phiêu giật trực tiếp phóng đuổi theo Hy Tắc. Hy Tắc tốc độ phi hành lập tức đại tăng. Ồ, vậy thì đi vào phần mộ vẫn còn tốt chán. Lâm Lôi trên miệng vẫn giữ nụ cười hướng tân phòng đi đến. Trong chốc lát đã tới cửa phòng. Ở hai bên cửa tân phòng có hai thị nữ đáng yêu đang đứng. Hai thị nữ lập tức cung kính mở cửa phòng. Lâm Lôi phút tay. Các người cũng đều lui ra nghỉ đi. Vâng, thưa bệ hạ. Tân phòng im ắng, chỉ có Địch Lệ Á ngồi ở trước giường. Lúc này nàng vẫn yên lặng, nàng chỉ nhìn Lâm Lôi, chờ Lâm Lôi lên tiếng. Hắn rút cuộc cũng mở miệng. Bối bối, đi ra. Ha ha, lão đại. Bối bối lúc này bỗng nhiên từ dưới gầm giường chui ra. Bối bối. Địch Lệ Á cũng dở khóc dở cười. Hôm nay bối bối từ sớm đã mất tích rồi. Không ngờ, nó lại trốn ở chỗ này. Lầm lồi khóc dở mếu dở nhìn bối bối. Bối bối, ngươi làm cái trò gì vậy? Vì lão đại ngươi mà chuẩn bị lễ vật chứ sao? Bối bối ngẩng đầu đáp. Lễ vật gì? Lầm lồi nghi hoặc hỏi. Bối bối nhếch miệng cười, từ những cái móng tay nhỏ xíu lôi ra một hòn đá màu đen. Đây chính là của một vị hảo bằng hữu cho ta, chính là tử kim sắc thánh vực lão thử mà lần trước ta đã nói qua với huynh. Ta quá nhỏ bé, không có gì tích lũy, cho nên huynh đệ ta đã cho ta cái này. Đây là món gì vậy? Lâm Lôi nghi hoặc tiếp nhận hòn đá màu đen. Chẳng lẽ là của một khách? À, chẳng lẽ là khoáng thạch quý giá gì đó? Cũng không đúng. Một khối khoáng thạch nhỏ như vậy phòng trường có ích lợi gì? Lâm Lôi cẩn thận quan sát xong vẫn không nhìn ra. Ta cũng không biết, bối bối giao nó cho Địch Lệ Á. Địch Lệ Á, cô trước tiên hãy trích một giọt máu tươi nhỏ lên. Lấy máu, Lâm Lôi nhướng mày một cái. Vật có thể lấy máu nhận chủ thì tuyệt đối là bảo bối. Như tử huyết nhuyễn kiếm của Lâm Lôi, như bản long chi giới, ngay cả hốc ngọc trọng kiếm cũng không đủ tư cách để lấy máu nhận chủ. Phải là những vật phẩm không thường được luyện chế một cách vô cùng kỳ lạ thì mới có thủ tục như thế này. Được, Địch Lệ Á rất tin tưởng bối bối. Một đạo phong nhận xẹt qua ngón tay, lập tức xuất hiện một vết thương rất nhỏ. Một giọt máu tươi được nhỏ lên hòn đá màu đen. Hòn đá lập tức hóa thành một đạo quang mang bao phủ Địch Lệ Á. Lầm lồi thất kinh, chỉ thấy hòn đá màu đen này hóa thành một đạo quang mang rồi lập tức xung nhập vào cơ thể nàng. Vừa rồi còn thấy trên mặt đất, chẳng biết nhất thời đã biến đi đâu. Chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra vậy? Lâm Lôi thất kinh. Hắn từ xưa tới nay chưa bao giờ trông thấy chuyện quái dị như vậy. Bối bối cũng trợn mắt há mồm. Ta cũng không biết à. Địch Lệ Á, muội có cảm giác gì không? Lâm Lôi lập tức dò hỏi. Địch Lệ Á mê hoặc lắc đầu đáp. Không có cảm giác gì. À, hình như đối với nguyên tố xung quanh có thể cảm ứng cao hơn rất nhiều. Đúng là như vậy. Lâm Lôi âm thầm gật đầu. Bình thường cho là dù vật tà ác gì đó, lấy máu nhận chủ thì cũng không bao giờ gây thương tổn cho chủ nhân. Lâm Lôi điểm ấy thực ra rất yên tâm. Có điều vật này rốt cuộc là cái gì? Bối bối, hòn đá màu đen này mà thú lão thử kia tại sao lại cho ngươi? Đây hình như là một kiện bảo bối mà, Lâm Lôi dò hỏi. Đương nhiên đối với bảo bối này mà nói, hiện tại hắn chỉ mới biết rằng lực cảm ứng nguyên tố được tăng lên rất nhiều mà thôi. Bối bối vững vàng lắc đầu đáp. Thực sự là do vị hảo bằng hữu kia đưa cho ta. Hắn nói cái này đối với ma pháp sư rất có tác dụng. Ma pháp sư rất có tác dụng. Lâm Lôi trong lòng ngạc nhiên. Đây có lẽ là một kiện vật dụng đặc thù có thể đề cao nguyên tố thân hỏa lực. Đối với thánh vực ma thú thì không có tác dụng gì nên mới đưa cho bối bối. Song Lâm Lôi có một loại cảm giác hòn đá màu đen kia lại không chỉ đơn giản như vậy. Được rồi, bối bối, chẳng lẽ người vẫn còn tiếp tục ở lại chỗ này sao? Lâm Lôi nhìn chằm chằm vào bối bối. Đôi mắt đen láy nho nhỏ của bối bối đảo qua đảo lại vài vòng, sau đó lại tí hí thổn thức. Lão đại, có thê tử nên quên bối bối rồi, hu hu. Lâm Lôi vừa tung một cước đến thì bối bối đã hóa thành một đạo huyễn ảnh thoát ra khỏi cửa phòng. Cửa phòng đóng lại, mọi thứ bên trong chìm trong im lặng. Lôi Lôi cùng Địch Lệ Á sánh vai ngồi ở đầu giường. Nhìn cái gì đây? Địch Lệ Á tựa hồ có chút thẹn thùng. Lâm Lôi cười. Ta đang suy nghĩ chúng ta sau này sẽ có mấy đứa nhỏ đây. Địch Lệ Á ngẩn ra, Lâm Lôi lập tức ôm Địch Lệ Á thuận thế đặt nàng lên trên giường. Chỉ thấy một thoáng ửng hồng, y phục từng kiện bị ném xuống đất. Một đêm không ngủ, phù. Lâm Lôi nằm trên giường, Địch Lệ Á còn lại là ghé sát đầu vào Lâm Lôi, đầu dụi vào ngực hắn. Mồ hôi khiến mái tóc của nàng bết lại trên người Lâm Lôi. Lâm Lôi cúi đầu nhìn bộ dáng Địch Lệ Á, khuôn mặt thoáng ửng hồng kia khiến nàng trông giống như một chú tiểu miêu đáng yêu. Cái mũi nhỏ nhắn khẽ phả ra từng hơi thở. Tay của Lâm Lôi nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng trần bóng loáng của nàng. Trong đầu vẫn còn hiện ra cảnh tượng vừa rồi. Khi khẩn trương tiến vào trong thân thể Địch Lệ Á, Lâm Lôi không thể không thừa nhận vừa rồi điên cuồng một trận, loáng cái đã 3 giờ trôi qua. Địch Lệ Á, làm sao vậy? Khóc. Địch Lệ Á nép vào ngực Lâm Lôi. Thiếp bây giờ chính là muốn khóc. Nghĩ đến trước đây, chàng ở bên ngài lệ tư thiếp muốn khóc. Nghĩ đến cảnh chờ chàng suốt 10 năm, thiếp muốn khóc. Lâm Lôi ôm đầu. Nữ nhân à, vĩnh viễn khiến cho kẻ khác chẳng biết đường nào mà lần. Lâm Lôi, nói cho chàng biết một chuyện. Địch Lệ Á thì thầm. Ừ, Lâm Lôi cúi đầu nhìn nàng. Địch Lệ Á ngẩng đầu lên nhìn hắn, khuôn mặt làm ra vẻ trịnh trọng, sau đó khẽ nói. Chàng ở dưới cứng quá. A, à, Lâm Lôi trong lúc nhất thời không thể trả lời được. Địch Lệ Á, đứa bé của Ốc Đốn cùng Nina chỉ mấy tháng nữa là ra đời. Đang nói chúng ta có nên cố gắng thêm không đây? Lâm Lôi thấp giọng hỏi. Hả? Địch Lệ Á sửng sốt. Cho nên ta cần phải siêng năng công tác. Lâm Lôi chỉ khẽ xoay người một cái đã đem Địch Lệ Á đặt ở bên dưới. Cùng lúc đó thì Quang Minh Giáo Đình, Thánh Đạo, Quang Minh Thần Điện ở tầng thứ 9. Hải Đình Tư lúc này đang đứng bên song cửa sổ, trên mi thoáng nét u sầu. Lúc đầu Lâm Lôi cùng Quang Minh Giáo Đình lập hạ ước định, điều này khiến Quang Minh Giáo Đình có thể thở phào một hơi. Dù sao không có những trung cực chiến sĩ phò trợ, cũng không có ma thú lão thử giúp đỡ. Lâm Lôi một thân một mình uy hiếp không lớn, bọn họ đã sống thanh thản trong vòng 9 năm. Bởi vì sau khi lễ thành hôn của Lâm Lôi trôi đi được 9 năm, thám tử của Quang Minh Giáo Đình đã phát hiện ra một bí mật. Lâm Lôi ở hình người trạng thái đã thực sự đạt tới thánh vực. Hải Đình Tư, một thanh âm lạnh như băng vang lên, mái tóc dài màu tím phiêu đãng, ô sâm nặc bỗng xuất hiện trong căn phòng ở tầng 9. Hải Đình Tư vẫn không hề nhúc nhích, thản nhiên hỏi. Ô Sâm Nặc có chuyện gì? Ô Sâm Nặc có phần giận dữ. Hải Đình Tư, đám cường giả của giáo đình chúng ta đã phải đình trệ tại thánh đảo này 3 năm. Trong 3 năm này, người lệnh cho chúng ta không được phép tự tiện ly khai thánh đảo. Hải Đình Tư, chẳng lẽ chỉ vì Lâm Lôi mà chúng ta cứ phải sống mãi như vậy sao? Hơn nữa Hải Đình Tư, người cũng biết, tin tức tình báo này cũng chỉ là do tình báo viên của chúng ta trong vương cung tình cờ nghe được con của Lâm Lôi và con của Ốc Đốn nói chuyện với nhau mà biết được rằng Lâm Lôi hình người trạng thái đạt tới thánh vực. Những lời bọn trẻ nói chưa chắc đó là sự thực. Ô Sâm Nặc bất mãn, sổ ra một tràng. Cũng chính bởi vì tin tức tình báo Lâm Lôi hình người đã đạt tới thánh vực mà Hải Đình Tư khiến cho đám người Ô Sâm Nặc không thể rời khỏi thánh đảo. Hải Đình Tư vẫn y nguyên quay lưng về phía Ô Sâm Nặc, lạnh nhạt đáp. Ô Sâm Nặc, con cả của Ốc Đốn Tây Ni vốn là một thiếu niên rất vững vàng và tế nhị. Lời nó nói hẳn là sự thực. Điểm thứ hai, năm đó Lâm Lôi khi còn ẩn giật ở Tây Bắc hành tinh tại áo bố Lion đế quốc thì đã đạt tới cửu cấp. Bây giờ đã vài chục năm trôi qua. Dựa theo tốc độ kinh khủng của Long Huyết chiến sĩ, Lâm Lôi hình người đạt tới trạng thái thánh vực cũng là chuyện bình thường. Đoạn ông ta đột nhiên xoay người lại, nhìn chằm chằm vào Ô Sâm Nặc. Thực lực của Lâm Lôi, ngươi hẳn là biết rõ, hắn 12 năm trước cũng chỉ kém ngươi một chút, hiện tại hình người trạng thái đã là thánh vực, thực lực so với trước đây cao hơn đâu chỉ gấp 10. Cảnh giới chỉ cần tăng lên một chút là đã có thể hơn ngươi cả triệu lần. Ngươi liệu có tin rằng 12 năm qua cảnh giới của Lâm Lôi không hề tăng tiến chút nào không? Hải Đình Tư hỏi lại Ô Sâm Nặc. Ô Sâm Nặc trầm mặc, tốc độ tu luyện của Lâm Lôi thì bọn họ rất rõ. 12 năm, Lâm Lôi cảnh giới không hề tăng lên, quỷ cũng không tin. Năm đó tiền bối của gia tộc và Lỗ Khắc đạt tới cấp bậc thánh vực Long Huyết Chiến Sĩ, gần tu luyện thế cảnh giới là nhờ vào lực lượng phòng ngự đáng sợ của thánh vực cùng với lực lượng có thể tranh đấu với ma thú mạnh nhất trong các ma thú. Còn Lâm Lôi, thực lực đấu khí không kém gì tiền bối, hơn nữa trên phương diện pháp tắc cảnh giới còn cao thâm hơn nhiều, so với tiền bối của ba Lỗ Khắc gia tộc lại càng thêm đáng sợ. Hải Đình Tư, phòng ngự thánh đảo căn bản không cần tới ta, Ô Sâm Nặc nói. Ô Sâm Nặc, ngươi như quả muốn rời khỏi thánh đảo, ta cũng không ngăn cản ngươi. Hải Đình Tư lạnh nhạt đáp, ngươi rời khỏi thánh đảo thì nhất định Lâm Lôi sẽ phát hiện và truy sát ngươi. Đương nhiên bản lĩnh chạy trốn của ngươi vốn rất cao, song có thể giữ được mạng sống mà thoát khỏi tay thủ hạ của Lâm Lôi hay không thì ta không dám chắc. Ô Sâm Nặc bản thân có hóa ảnh phân thân, tốc độ cũng rất nhanh. Có điều có thể thoát chết dưới tay những thủ hạ tài năng của Lâm Lôi hay không thì cơ hội cũng chỉ là 5 năm mà thôi. Hử, được, đợi đến khi ta tu luyện hóa ảnh phân thân đến mức tận cùng, ta sẽ cùng Lâm Lôi đấu một trận. Ô Sâm Nặc hử lạnh một tiếng, thân hình lóe lên rồi biến mất giữa gian phòng tầng 9. Hắn mặc dù nói vậy, song tuyệt nhiên là đã bị thuyết phục. Hải Đình Tư trên mặt cũng lộ ra nụ cười khổ não. Muốn giám thị một cường giả có cấp bậc như Lâm Lôi này cơ hồ là không có khả năng. Lâm Lôi hiện tại tốc độ phi hành so với trước đây nhanh hơn rất nhiều. Cho dù có băng qua Ngọc Lan Đại Lục cũng không cần tới nửa ngày. Tốc độ như vậy nếu đuổi giết một người, tuyệt đối sẽ làm cho đối thủ không kịp ứng phó. Ngọc Lan lịch năm 10.125, tiếng nhịp chân rồn rập trên đường khiến lòng người phấn chấn. Lúc này có hai cỗ xe ngựa hào hoa đang được một đội ngũ kỵ binh hộ vệ tinh anh tiến trên con đường mòn. Bệ hạ, đã tới Hắc Ô Sơn. Một kỵ sĩ cung kính đứng trước hai cỗ xe ngựa. Tức thì ở trong cỗ xe ngựa hào hoa bước ra một cặp vợ chồng cùng một gã thiếu niên. Cặp vợ chồng này chính là Ốc Đốn Nina. Ốc Đốn so với trước đây thành thục rất nhiều, thân là quốc vương của ba Lỗ Khắc vương quốc, hơn nữa thực lực đột nhiên tăng mạnh khiến nể hắn cũng toát ra khí thế của cấp bậc cường giả. Còn Nina so với trước đây trông từng trải hơn một chút, thân hình cũng đầy đặn ra, trông lại càng thêm động lòng. Về phần thiếu niên phía trước bọn họ, thoạt nhìn khoảng chừng 12-13, trên người có một thứ khí chất nhỏ nhã và hòa khí. Thiếu niên này chính là con của Nina và Ốc Đốn, Tây Ni Ba Lỗ Khắc. Qua, lâu lắm mới được đến Hắc Ô Sơn. Một giọng nói đầy hưng phấn từ bên trong cỗ xe ngựa phía trước vang lên. Một thiếu niên vô cùng hoạt bát từ xe ngựa nhảy xuống. Thái Lặc, Tây Ni cười gọi. Ca, Thái Lặc cũng vui vẻ chạy tới. Thái Lặc vừa lên tiếng thoạt nhìn khá là tuấn tú, nhưng so với Tây Ni thì hoạt bát hơn nhiều. Lúc này từ cỗ xe ngựa phía trước cũng bước ra một mỹ phụ phu nhân cùng với một thiếu nữ xinh đẹp, chính là Địch Lệ Á cùng với nữ nhi Toa Toa của nàng. Toa Toa của Thái Lặc cực kỳ giống nhau, hai người trên thực tế là Long Phượng Thai. Có điều do Toa Toa sinh trước Thái Lặc một chút xíu, cho nên Thái Lặc đành phải nhận phận làm đệ đệ. Tây Ni năm nay 12 tuổi, còn Toa Toa Thái Lặc đều là 10 tuổi. Phải đi tìm phụ thân ngay mới được, ta đã hơn nửa năm nay không được gặp phụ thân. Thái Lặc lúc này có vẻ rất hưng phấn, Tây Ni trong mắt cũng có phần chờ mong. Thân là những đứa trẻ của gia tộc Ba Lỗ Khắc, bọn họ trong lòng đều cực kỳ sùng bái cây cột trụ của gia tộc Ba Lỗ Khắc hiện nay, Lâm Lôi. Tại Ba Lỗ Khắc vương quốc, vô số dân chúng cũng đều sùng bái Lâm Lôi. Nếu nói Lâm Lôi là cột trụ tinh thần của cả Ba Lỗ Khắc vương quốc thì cũng không có gì là quá đáng. Mặc dù 12 năm đã trôi qua, song Địch Lệ Á dung mạo không hề già đi chút nào, ngược lại trên người còn có một loại khí tức. Nàng nhìn con gái bên cạnh, trên mặt cũng thực sự hạnh phúc. Những năm tháng sống trong yên bình hạnh phúc này khiến cho nàng vô cùng thỏa mãn. Cách đó xa xa, phía sau lưng họ chính là Ba Lỗ Khắc Thành. Vương đồ Ba Lỗ Khắc Thành đã sớm được cơi nới, nhân khẩu thường trực lên tới hơn 100 vạn. Bởi vì Lâm Lôi ban đầu đã đem theo một lượng tài phú kinh người từ Phân Lai vương quốc tới, khiến cho Ba Lỗ Khắc vương quốc dễ dàng vượt qua gian nan ở thời điểm ban đầu. Vài năm qua đi, hôm nay cả vương quốc đã bước vào quỹ đạo phát triển. Ngẩng đầu nhìn Hắc Ô Sơn trước mặt, Địch Lệ Á lòng đã sớm hướng về Lâm Lôi. Ốc Đốn, Nina, chúng ta lên núi thôi. Địch Lệ Á cười gọi. Thái Lạc, Toa Toa, Tây Ni, các người mau đi theo cho kịp. Biết rồi, Thái Lạc lớn tiếng đáp. Tỷ tỷ hắn Ta Toa thì vẫn rất dịu dàng, trong khi đám tinh anh kỵ sĩ dừng lại dưới chân núi. Địch Lệ Á, Ốc Đốn ba người cùng ba đứa trẻ cùng nhau tản bộ, cảnh sắc dọc hai bên đường, lên Hắc Ô Sơn thậm chí còn có phần yêu mỹ hơn so với lúc trước. Dọc theo dòng suối nhỏ đi tới, rốt cuộc cũng đã trông thấy một hồ nước lớn. Ở khu vực giữa hồ có ba khối cự thạch bằng phẳng, khối ở giữa dưới bàn tay Lâm Lôi đã dựng lên một canh thạch ốc kiên cố. Còn hai khối cự thạch hai bên chính là Lâm Lôi sau hôn lễ đã chuẩn bị sẵn sàng cho thân nhân của mình. Một đạo lam sắc thân ảnh nhàn nhạt đang ngồi câu cá giữa hồ. Phụ thân, tiếng reo hò của Thái Lạc từ xa vang lên. Lam sắc thân ảnh đó xoay người lại, chính là Lâm Lôi. Khí tức của hắn so với trước đây có phần thành thục hơn, toàn thân từ xa đã có cảm giác như hoàn toàn dung nhập tự nhiên. Lâm Lôi lập tức đứng lên nở nụ cười. Ha ha, Thái Lạc. Động tác đứng dậy của hắn cứ như thể mượn gió mà bay đi, khiến cho người ta có một loại cảm giác cực kỳ trầm ổn. Hai loại cảm giác trái ngược nhau, ấy vậy mà lại dung nhập trên một thân thể. Nếu không phải tự mình nhìn thấy thì không thể nào tưởng tượng được.